Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, lão cha thứ hai xuân. Lâm Phi Phàm cảm giác hoàn toàn không tiếp nổi đi lời này. Mang theo Sa Ca đi bệnh viện mua một bình vải lạc phân lan lộn treo dịch. Uống xong không đến 10 phút đồng hồ Sa Ca liền hạ sốt. Cởi quần áo thể thao, lấy xuống khẩu trang. Bệnh viện trong phòng khách lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng. Thậm chí còn truyền đến một đám cô gái trẻ tuổi tiếng kinh hô. Nói thực ra, cái này Sa Ca, thế nhưng là thật là đẹp trai. Liền liền Lâm Phi Phàm cũng thừa nhận, người anh em này đơn giản đẹp trai đến long trời lở đất. Nhưng, đó cũng không phải dẫn tới đám người kinh hô nguyên nhân. Nguyên nhân là, này Sa Ca dáng vẻ. Vậy mà cùng nào đó Hollywood nổi danh minh tinh điện ảnh giống như đúc. Cái kia minh tinh điện ảnh tên là Tạ Phỉ Nhĩ Đức. Người Anh, là cái con lai, có một phần tư Trung Quốc huyết thống. Tiếng Trung thuần thục, thường xuyên tại đủ loại trong phim ảnh tú chính mình tiếng Trung. So với rất nhiều minh tinh điện ảnh cái kia cổ quái phát âm trình độ. Người anh em này tiếng Trung trình độ vô cùng có thể kích thích người Trung Quốc hảo cảm. Bởi vì người lớn lên dương quang xuất khí, thuộc về loại kia tuấn lãng bên trong lại dẫn cứng rắn phong cách. Văn có thể diễn bột mì nhỏ giọng, võ có thể diễn siêu anh hùng, mà lại yêu thích cả ngày hướng Trung Quốc chạy, tạo thành hắn tại Hán ngữ trong vòng nhân khí cực cao. Có nguyên nhân làm Trung Quốc phim thị trường to lớn tiềm lực. Hắn hiện tại có thể nói tại Hollywood chạm tay có thể bỏng minh tinh điện ảnh. Có thể hỏi đề là ở nơi này, ngươi không phải a, Sa Ca, ngươi hình tượng này, không phải chính ngươi a. Lâm Phi Phàm đem quần áo thể thao cho Sa Ca phủ thêm. Lôi kéo hắn liền chạy, vừa chạy một bên hỏi, là chính ta, nếu như là tướng mạo vấn đề, ta không phải Trung Quốc gián. Sa Ca nói, như vậy, ngươi từng có qua người yêu sao? Lâm Phi Phàm tiếp tục hỏi, không có. Sa Ca lắc đầu, vậy liền thật là thật trùng hợp, trốn ở bệnh viện gian tạp vật bên trong. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, tìm thấy được Tạ Phỉ Nhĩ Đức bức vẽ, đưa cho Sa Ca xem. Sa Ca tiếp quá điện thoại di động, sửng sốt một chút, sau đó cười, hả, nguyên lai hắn tại đây à. Hắn, đây là ta chút bỏ ra rắn, là tại ta trong lúc tu luyện. Thay ta một mực duy trì với cái thế giới này tiếp xúc. Như thế coi ta xuất quan thời điểm. Cùng hắn dung hợp, ta liền có thể một lần nữa dung nhập thế giới. Ông trời của ta, nguyên lai còn có dạng này kỹ thuật. Trước đó Lâm Phi Phàm còn đang kỳ quái. Những cái kia các tiền bối động một tí bế quan. Bọn hắn là thế nào cam đoan chính mình sẽ không bị thời đại rơi xuống. Hiện tại vị này Sa Ca cho Lâm Phi Phàm một cái trọng yếu nhắc nhở. Như vậy, đa tạ ngươi, tiểu huynh đệ, ta vậy mà lên đường đi Hollywood tìm hắn. Sa Ca chuẩn bị đi, đợi chút nữa. Sa Ca, ngươi bây giờ đi không thích hợp. Vì cái gì? Các quốc gia đối với chúng ta loại này siêu tự nhiên cá thể, đều có không giống nhau quản lý biện pháp. Vô luận là tu sĩ vẫn là yêu tộc, mong muốn xuất ngoại, cần thủ tục rất nhiều hết sức phiền phức. Nhất là đối với ngài này không có trèo lên ký quá liền phiền toái hơn. Vị kia Tạ Phỉ Nhĩ Đức qua mấy ngày liền sẽ tới Trung Quốc tuyên truyền hắn phim mới. Người có khả năng chờ khoảng mấy ngày. Nguyên lai là như thế. Vậy được rồi. Cảm ơn ngươi. Nhỏ tiểu huynh đệ, Lâm Phi Phàm nguyên bản định giúp Sa Ca tìm một chỗ ở. Nhưng Sa Ca biểu thị chính mình là sống một mình sinh vật. Không cần. Thế là Lâm Phi Phàm liền lấy ít tiền cho hắn, dù sao hiện tại đã là ngàn vạn phú ông. Làm người đến hào phóng điểm. Chờ một chút, ta lại là cái ngàn vạn phú ông. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn một chút ngân hàng phần mềm trong kia làm người choáng đầu một bút con số. Dựa vào, không có điểm chuẩn bị tâm lý a. Đời này không có có tiền như vậy qua a. Nhiều tiền như vậy nhưng làm sao tiêu xài a. Tay run rẩy mở ra kinh đông, điểm cùng thành phối đưa, kiếm chút gì đó, tới trước hai dương mì ăn liền. Ông trời của ta có thể có chút truy cầu sao? tốt xấu là ngàn vạn phú ông a. Lâm Phi Phàm lập tức hướng phía dưới xa xỉ phẩm lật qua. Nhìn qua, lại quả quyết đóng lại. Không được a, tính cách không hợp a. Được rồi, vẫn là trước cho lão cha đánh tới ít tiền. Muốn đánh bao nhiêu? Muốn làm sao nói bóp? Cha, ta biến thành tu sĩ. Đây là ta giết 3 người cầm 3.000 vạn. Người trước chịu đựng tiêu xài đi. Lời nói này ra ngoài sẽ không lão cha cho đánh chết tươi. Suy nghĩ một chút, trước cho gửi đi qua 2 vạn đi. Chờ một chút, ta đã 5 tháng không có gọi điện thoại cho cha. Lâm Phi Phàm lúc này mới ý thức được. Chính mình mặc dù tại huyền giới cảm giác bên trên không có qua mấy ngày. Động lòng người giới đã qua 5 tháng. Lâm Phi Phàm vội vàng đem điện thoại đánh tới. Chờ một hồi, lại không phải phụ thân của Lâm Phi Phàm nhận, mà là hắn tiểu cô cô. Phi Phàm a, ta là ngươi tiểu cô. Bên kia nói ra, a, tiểu cô cô ngươi tốt. Cha ta đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, cái này, ai? Phi Phàm a, cha ngươi để cho ta gạt không cho nói. Bất quá ta cái này thật sự là nhịn không được. Tiểu cô cô bên kia ngữ khí đã có chút không đúng. Lâm Phi Phàm mặc dù không biết tiểu cô cô muốn nói gì. Thế nhưng hắn bản năng suy đoán khẳng định không phải chuyện gì tốt. Chẳng lẽ, hẳn là được cái gì tuyệt. Phụ thân ngậm đắng nuốt cay. Chịu mệt nhọc, ta mới vừa vặn làm việc. Chẳng lẽ, con muốn nuôi mà, ba ba của ngươi hắn, muốn cho ngươi tìm mẹ kế. Phốc. Lâm Phi Phàm cảm giác mình ấp ủ một bụng tình cảm trong nháy mắt liền tán loạn. Hả, cũng rất tốt nha. Lâm Phi Phàm lạnh nhạt nói. Hai mắt đã mất đi chỗ có thần thái. Nói nhảm, lão cha vì lôi kéo hắn dài lớn qua nhiều năm như vậy một thân một mình. Chính là sợ mẹ kế đối với hắn không tốt. Bây giờ hắn đã lớn lên. Cũng nên khiến cho lão cha tìm bạn già. Nhưng vào lúc này, điện thoại bên kia truyền đến một tiếng giống. Điện thoại cho ta, người nói bậy cái gì đâu. Một hồi ồn ào về sau, điện thoại về tới phụ thân của Lâm Phi Phàm trong tay. Tiểu Phàm a, người nghe ta giải thích cho ngươi. Chuyện này không phải như thế. Phụ thân của Lâm Phi Phàm Lâm Phong thanh âm có chút run rẩy. Cũng không biết là tức giận vẫn là ngượng ngùng. Cha, người không cần nói rõ lý do. Ta kiên quyết ủng hộ ngươi. Hắc hắc, người này thối hài tử. Đừng nói bậy, ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi mẹ nó sự tình. Chuyện này có chút khó giảng, nhưng mà ngươi phải tin tưởng ta. Cha, ngươi bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Lâm Phi Phàm cắt ngang có chút không biết muốn thế nào miêu tả phụ thân. Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân. Qua nhiều năm như vậy, người vất vả ta thực tình biết. Hiện tại ta đã lớn lên, có công tác của mình, không cần ngài quan tâm. Người nếu như gặp phải người trong lòng, ta thật là ủng hộ ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Dù sao ngươi lớn lên không đẹp trai, lại không tiền, đối phương nếu quả như thật thích ngươi, cũng khẳng định là ưa thích ngươi người này. Đúng không? Ha ha ha. Bí bo, bí bo, bí bo. Bên kia vậy mà tắt điện thoại, lại gọi điện thoại đều không tiếp. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay chuyển 2 vạn, sau đó phát WeChat nhắn lại, nói này là tiền mình kiếm được, gọi phụ thân không phải tiết kiệm, thích gì liền mua cái gì loại hình. Kết quả không tới 1 phút, bên kia điện thoại lại đánh tới. Tiểu tử thối, ngươi cho ta đánh tiền gì? Ngươi ở bên ngoài làm việc, lại phải xã giao, lại phải kết giao bằng hữu, đây đều là tiền, thân là đàn ông, không thể quá keo kiệt. Cha ngươi ta tại nông thôn, chính mình có, muốn mua cái gì? Còn có a, ngươi có bạn gái sao? Cái gì? Còn không có, ngươi đều bao lớn lại còn không có cái bạn gái. Ta đem tiền cho ngươi đánh lại, ngươi mua chút hàng hiệu cái gì? Tại thành phố lớn sinh hoạt, tiêu xài nặng. Đừng để người xem thường ngươi. Sau cùng, Lâm Phi Phàm nói hết lời. Nói cho phụ thân, hắn mấy tháng này kiếm lời không ít tiền. Cái kia 22 vạn bất quá là số lẻ mà thôi. Mài hỏng mồm mép, này mới xem như quá quan. Dù sao Lâm Phi Phàm mặc dù tốt đánh nhau, nhưng xưa nay không nói láo. Nhân phẩm tự nhiên có cam đoan. Để điện thoại xuống, Lâm Phi Phàm vuốt một cái con mắt. Vừa mới đi trên đường đều kém chút khóc lên. Nếu như trên cái thế giới này có người nào sẽ không giữ lại yêu mình, chỉ sợ chỉ có phụ thân của mình. Ai? Thiên quốc lão nương a, mặc dù ta đều chưa thấy qua ngươi, nhưng mà xem phụ thân yêu bộ dáng của ngươi, ta nhớ năm đó ngươi cũng là phi thường hạnh phúc đi. Nhưng, lão cha, ngươi yêu ta về yêu ta, tùy tiện hỏi thăm ta bạn gái sự tình liền quá là không tử tế. Con của ngươi ta lại không đẹp trai, lại không tiền, tìm bạn gái loại sự tình này. Lâm Phi Phàm đi ngang qua một chiếc tiệm bán quần áo. Tủ kính to lớn pha lê phản chiếu ra hắn xuất khí như là tạp chí mẫu nam khuôn mặt. À, quên, nguyên lai ta thật đẹp trai nha. Không được, đẹp trai quá đột nhiên. Hoàn toàn không có cái này tự giác à. Đối à, ta hiện tại cũng có tiền. Lại đẹp trai, lại có tiền. Chẳng phải là còn kém một cái muội tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.